Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cho tiểu huynh đệ quỳ xuống. Sáng tỏ ánh trăng chiếu sáng đại địa, Bích Thiên Trang Viên cái nào đó trong sân, Lâm Long mãnh liệt đứng dậy, hai tay thủ quyết rất nhanh biến hóa, trong miệng chú ngữ nhanh chóng niệm động. Sau đó đối với sông lại bảy phách vỗ, một hồi kim quang lập lòe, ngay sau đó tự chứng kiến bảy phách toàn bộ tại châu bàn tử trên thân thể dãy rùa. Lâm Long cắn nát ngón trỏ, tại châu bàn tử cái trán vẽ lên một đạo phù, phù hiện lên một hồi kim quang, rồi sau đó trực tiếp đem bảy phách hấp thu đi vào. Hồ rốt cục tốt rồi, Lâm Long đại ra một hơi. Lông mày lại trói chặt cùng một chỗ. Cái này châu bàn tử đến cùng gặp cái gì? Vậy mà dọa thành như vậy. Đợi hắn tỉnh, hỏi hắn một chút là được. Bạch Khiết đã đi tới nói ra. Ừ, ta đi gọi bọn hắn đi ra ngoài đem châu bàn tử ôm vào đi. Đoán chừng nửa giờ có thể tỉnh lại. Nói xong, Lâm Long đem châu bàn tử phụ thân châu đại hổ. Còn có lão gia tử bọn hắn kêu lên. Tiểu huynh đệ, cháu của ta không có việc gì đi à? Châu lão gia tử nhìn xem châu bàn tử trên mặt xẹt qua một vòng yêu thương. Trong giọng nói mang theo vội vàng. Không có việc gì rồi. Đem hắn ôm vào đi thôi. Trong vòng nửa giờ có thể tỉnh lại. Đúng lúc này, phốc thông, một tiếng. Châu lão gia tử cùng châu đại hổ đều quỳ gối Lâm Long trước mặt. Tiểu huynh đệ, thật sự. Cảm ơn ngươi rồi, Nhuận Phát có ngươi như vậy đồng học là phúc khí của hắn, a hát hơn cũng không nói rồi. Nhà của chúng ta cũng không có gì có thể để báo đáp ngươi. Số tiền kia ngươi cầm a. Châu Đại Hổ mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Cuối cùng còn xuất ra một cái chướng phình phong thư. Ếch, Lâm Long nhìn xem phong thư sững sờ. Tranh thủ thời gian tiếp nhận phong thư nói ra. Châu thúc thúc các ngươi mau đứng lên, ta cứu Châu Nhuận Phát cũng không phải là vì tiền. Hơn nữa, các ngươi đã cho ta thiếu tiền sao? Chúng ta không nói chuyện tiền, đàm tiền thương cảm tình. Thảo, không nói chuyện tiền ngươi làm gì thế tiếp nhận đây? Còn tranh thủ thời gian phóng trong túi quần. Tại chỗ Châu Kiệt tựu xem không vừa mắt rồi, nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Lâm Long. Hai mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía. Vừa rồi hắn hỏi thăm cha hắn 12 cầm tinh có phải thật vậy hay không có hoa hướng dương. Sau đó lại nói cho hắn biết phụ thân. Lâm Long nói hắn thuộc hoa hướng dương. Tại chỗ cha hắn tự quạt hắn một cái tát. Nổi giận đùng đùng nói cho hắn biết. Lâm Long là ở mắng hắn. Thuộc hoa hướng dương ý tứ tự là thiếu nợ ngày. Bị Lâm Long xếp đặt một đạo không nói. Còn bị phụ thân phiến một cái tát, giờ phút này Châu Kiệt ở đâu nhịn được, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, trực tiếp bạo phát, ba tương đương, Châu Đại Long một cái tát rút hướng Châu Kiệt. Sắc mặt có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian cho Lâm Long xin lỗi, tiểu huynh đệ không có ý tứ a, con của ta từ nhỏ bị mẫu thân hắn làm hư rồi. Có đắc tội địa phương còn hy vọng ngươi nhiều hơn thông cảm, nói xong. Lại nhìn xem vừa mới đứng dậy Châu lão gia tử cùng Châu Đại Hổ nói ra. Cha, Đại Hổ, đã chất nhi không có việc gì rồi. Ta đây mang theo Tiểu Kiệt đi trước. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chậm đã, Châu lão gia tử mặt âm trầm, ngữ khí bất thiện, nói ra, Đại Long. Những năm này một mình ngươi quản lý công ty, vất vả ngươi rồi, nhưng công ty lợi nhuận điểm giảm xuống 3 điểm, ngày mai ta sẽ phái đệ đệ của ngươi đi công ty hiệp trợ ngươi. Về phần Tiểu Kiệt, nói tới chỗ này, Châu lão gia tử nhìn về phía Lâm Long, lão gia tử coi như hết, Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Bao nhiêu điểm sự tình. Châu lão gia tử không chỉ có lại để cho Châu Đại Hổ đi phân cách Châu Đại Long tại Châu thị tập đoàn địa vị, còn muốn trừng phạt Châu Kiệt. Châu Đại Long ở một bên mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. duy nhất có thể dùng khẳng định đúng là hắn giờ phút này rất tức giận. Ra ra, ngài đang nói cái gì? Ta bất quá nói đúng là hắn một câu mà thôi. Ngài trừng phạt ta nhận biết, nhưng là ngài không thể để cho một ngoại nhân đến trừng phạt ta à? Châu Kiệt sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập lửa giận. Giờ phút này hắn hận không thể giết Lâm Long. Nếu không phải gia gia của hắn hội tự trách mình sao? Ở trường học cùng chính mình đoạt nữ nhân không nói, trong nhà cũng cùng chính mình gây khó dễ. Đặc biệt sao? Chờ xem, lão tử nhất định phải làm cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Không được, không thể được rồi. Từ nhỏ hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần này không thể để cho hắn tại như vậy tùy hứng. Lão gia tử chém đinh chặt sắt nói. Lập tức nhìn xem Châu Kiệt quát. Cho ta cùng tiểu huynh đệ quỳ xuống. Khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Bằng không thì tựu cút đi cho ta ra Châu gia. Cái gì? Châu Kiệt sững sờ. Bất khả tư nghị nhìn xem lão gia tử. Khàn cả giọng nói. Ra ra, ta thế nhưng mà tôn tử của ngài à, vậy mà để cho ta cho hắn quỳ xuống. Đi, ngay cả ta mà nói ngươi đều không nghe đúng không? Cút cho ta ra Châu gia, ta không có ngươi như vậy cháu trai. Một bên Châu Đại Long sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Châu Kiệt quát. Nhanh quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không thì ta cũng không nhận ngươi đứa con trai này. Cha, Châu Kiệt cảm giác toàn bộ thế giới tràn đầy lờ mờ. Thật giống như bị thế giới vứt bỏ. Đau ba của mình, yêu gia gia của mình. Hôm nay vì một ngoại nhân muốn chính mình quỳ xuống. Hơn nữa còn là chính mình hận nhất người. Không dứt không, ba tương đương, Châu Đại Long một cái tát rút hướng Châu Kiệt. Lực đạo 10 phần, hắn má phải lập tức sưng vù. Năm ngón tay ấn thanh tích có thể thấy được. Quỳ xuống, Châu Đại Long lần hai nổi giận gầm lên một tiếng. Bất luận nhi tử hay là con gái, tại trước mặt cha mẹ luôn luôn sợ một cái. Có chút sợ mẫu thân, có chút sợ phụ thân, mà Châu Kiệt chỉ sợ cha mình. Bình thường Châu Đại Long nói lời hắn cũng không dám vi phạm. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại Châu Đại Long bức bách xuống, hắn, phốc thông, một tiếng quỳ gối Lâm Long trước người. Thực xin lỗi, ta sai rồi, vừa rồi ta không có lẽ nói như vậy ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Ngươi mau dậy đi, ta tha thứ ngươi rồi. Lâm Long có chút im lặng. Châu lão gia tử không phải cố ý cho mình gia tăng cừu nhân không? Xem Châu Kiệt ánh mắt ở chỗ sâu trong phẫn nộ là hắn biết. Châu Kiệt hận không thể ăn hết hắn. Hừ, vẫn chưa chịu dậy. Châu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, ngươi việc khác sau tìm tiểu huynh đệ tính sổ. Nếu để cho ta biết đạo ngươi trả thù tiểu huynh đệ, ngay tiếp theo Đại Long đều cút cho ta ra Châu gia. Lời nói tựu nói tới chỗ này, Đại Hổ đem Nhuận Phát ôm vào phòng A, đang nhìn Châu Kiệt, mặt xám như cho, thất hồn lạc phách. Cả người ở đâu còn có lúc trước không ai bì nổi. Mắt cao hơn đầu, Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Bạch Khiết cùng lão gia tử cùng một chỗ vào phòng rồi. Chỉ để lại Châu Đại Long cùng Châu Kiệt đứng trong sân. Vừa rồi ta tự nói hắn như thế nào có chút nhìn quen mắt. Ta đánh ngươi một cái tát thời điểm mới nhớ tới. Hắn tự là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng con trai của Lâm Kiệt. Lâm Vô Pháp lão gia tử cháu trai. Hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Về sau đừng nghĩ đến trả thù hắn. Cách hắn xa một chút, hoặc là cùng hắn làm bằng hữu. Châu Đại Long nhìn xem Châu Kiệt lắc đầu nói ra. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn đánh Châu Kiệt cũng là không có biện pháp. Nếu như không như vậy, vạn nhất Lâm Long trong lòng có khúc mắc, Lâm gia không phải bọn hắn Châu gia có thể chọc được. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là thị trưởng nhi tử, trước kia ta như thế nào không có nghe nói thị trưởng có con trai. Châu Kiệt sắc mặt liên tục biến ảo. Hiện tại hắn triệt để dập tắt trả thù lửa giận. Cha nói rất đúng, Lâm gia không phải chúng ta có thể trêu chọc.